Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, Điệu Hổ Ly Sơn, Nam, chương 963, Điệu Hổ Ly Sơn, Nam, là dựa theo ta dạy cho ngươi nhóm phương pháp uy nuôi sao? Đúng, mỗi lần nuôi nấng, đều sẽ trước nhường người kia ăn vào phong ấn đại vu sư linh lực đan dược, Khổng Ngọc Ân cần nói. Vụng trộm quan sát đến Vu Triều Vân sắc mặt, đại vu sư, ngài lớn như vậy phí chắc trở đi nuôi nấng cái kia trận pháp. Có ích lợi gì ý sao? Đó là một gã cường đại con rối sư lưu lại trận pháp. Bên trong lực lượng cũng giống như con rối sư lực lượng thông thường. Ta nếu có thể đem điều này trận pháp thu vì mình dùng, thực lực liền khả tăng cường mấy lần. Đến lúc đó, Vu Triều Vân nói xong. Nghĩ đến Trọng Quỳ kia trương kiêu ngạo bừa bãi mặt, trong lòng tràn đầy hận ý. Thì ra là thế, đại vu sư thật sự là thần cơ diệu toán. Lấy đại vu sư hiện tại năng lực, nhất định có thể thu phục cái kia trận pháp. Vu Triều Vân không biết nghĩ tới cái gì. Lại hỏi, ta cho các ngươi đi hỏi thăm vị kia Tô Cử công tử. Các ngươi gặp qua sao? Khổng Ngọc đạo, gặp qua một lần, ở ngoại ô, ngài nói qua. Trên mặt không có yêu hoa quỳnh, đó là Tô Cử công tử, sẽ không đả thương người, nhưng là, của chúng ta nhân tài tới gần hắn, đã bị hắn ra tay giết. Cái gì, Vu Triều Vân Ninh khởi lông mày, hắn giết người, tuyệt không có khả năng này, của chúng ta nhân, quả thật bị hắn giết đã chết. Khổng Ngọc không dám ở trước mặt nàng nói dối. Khả sự thật liền là như thế này, cũng không phải nàng bịa đặt. Vu Triều Vân cũng biết, Khổng Ngọc bịa đặt không xong chuyện như vậy, đàn cửu cùng Tô Cử là không đồng dạng như vậy, điểm này nàng rất rõ ràng, các ngươi gặp được đến cùng có phải không phải hắn, sẽ không nghĩ sai rồi đi, là cái kia trên mặt có yêu hoa quỳnh tên sao? Tuyệt đối không là, trên mặt hắn không có yêu hoa quỳnh, bằng không của chúng ta nhân cũng không dám tới gần hắn, Khổng Ngọc nói. Đối phương nhưng là con rối sư, bọn họ lại gan lớn cũng không dám đi tìm Tử A. Đó là vì sao, Vu Triều Vân thì thào nói, có hay không đi theo hắn, hắn hiện tại ở nơi nào, hắn hành tung quỷ dị, đặc biệt ban đêm có ánh trăng thời điểm, càng là phảng phất không gì không biết, chúng ta vỗ mười mấy tên thần điện đệ tử xuống dưới. Cũng chưa có thể cùng trụ hắn, Khổng Ngọc cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Chuyện này sự tình đại vu sư nghiêm khắc giao đãi quá. Nhưng nàng vẫn là không có thể làm hảo. Vu Triều Vân rất tức giận, loại chuyện này đều làm không tốt, muốn các ngươi để làm gì? Đại vu sư thỉnh bớt giận, là thuộc hạ vô năng, Khổng Ngọc quỳ xuống đi. Thỉnh đại vu sư lại cho chúng ta cơ hội, chúng ta nhất định sẽ một lần nữa tìm được hắn. Lần trước các ngươi thấy hắn, là ở địa phương nào? Ở Ung Thành phụ cận Ung Thành, Vu Triều Vân phẫn nộ ném đi một cái bàn, hắn nhất định là đi tìm Trọng Quỳ cái kia thiện nhân. Không nghĩ tới ngay cả nàng đã chết, hắn đều có thể tìm được nàng. Đại vu sư bớt giận, cái kia Trọng Quỳ không là đã chết sao? Nàng đã chết đại vu sư liền không có nhu cầu gì lo lắng. Nàng căn bản không có tử. Vu Triều Vân nhất tưởng đến Trọng Quỳ còn sống, liền khống chế không được nội tâm lửa giận, nàng lại đã trở lại, Khổng Ngọc khiếp sợ nói. Không phải nói, của nàng Tịnh Linh thể bị Khương Ly công chúa cướp đi. Nàng mất hồn mất phía sau, ta phía trước cũng tưởng như vậy, Vu Triều Vân trong mắt bắn ra oán độc quang mang. Của nàng mệnh cũng thật đại, mất hồn mất phía đều có thể sống lại. Nàng thật đúng là không thể khinh thường, mặc kệ không liên quan chú thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua nàng. Vu Triều Vân bỗng nhiên nắm bắt cổ tay của mình, nơi đó miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, nghĩ đến bị người hấp huyết cảm giác, vừa đau lại sợ hãi. Hết chương.